Tình đầu là oan gia. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Ân và Thế Vân là bạn bè thân thiết nhưng nay lại vì thi nghi mà mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Nhìn xem không hề giống hai người trưởng thành chút nào. Thiên Hành một bên nhìn hai người bọn họ đấu mắt với nhau cũng lười quản mà tự cầm đi rượu đứng trước cửa kính nhìn xuống bên dưới nhàn nhạt mở miệng. Thừa Ân, cậu không muốn đi tiếp khách nữa đấy à? Nghe Thiên Hành nhắc nhở, Thừa Ân mới nhớ ra hắn còn mời rất nhiều người trong giới đến nên không thể ngồi ở đây tiếp được nữa. Hai người ngồi đây chơi, tôi xuống dưới trước nếu cần gì cứ gọi phục vụ. Nói rồi hắn vội vàng đi ra ngoài, hắn thân là ông chủ lại là người mời khách, nếu khách đến mà không thấy hắn vậy thì cực kỳ không ổn. Đợi cánh cửa đã đóng, Thế Vân mới bật cười. Tên này vẫn hệt như lúc đi học vậy, không thay đổi điểm gì. Nói sai rồi. Không phải chỉ mình cậu ta còn cậu nữa vẫn thích đùa bỡn cậu ta như ngày nào. Thiên Hành lúc này quay lại ngồi trên ghế, ánh mắt có chút lạnh nhìn Thế Vân ngồi ở đối diện. Ê, khoan, chuyện lúc nãy tôi nói nhắm đến Thi Nghi làm em dâu không phải đùa đâu, là thật đó. Thiên Hành lúc này bình tĩnh mà nhếch miệng. Nằm mơ, bảo bối nhà tôi thằng nhóc đó đừng hòng chạm vào. Thế Vân nghe vậy cũng ngã nghến mà nhũng vai. Để rồi xem, Thi Nghi ở bên kia không hề hay biết rằng mình đã bị nhắm đến. Lúc này đây cô đang cố gắng hưởng thụ một cuộc sống bình thường của mọi nữ sinh nên hưởng chính là đọc truyện, xem phim và ngắm trai đẹp. Thiệt lòng là cô cũng không muốn đâu mà tại Tĩnh Vi và Như Di lôi kéo cô xa vào con đường này. Trong phòng được cách âm cùng với trong đây sẵn có tivi nên cứ thế cô bị ép xem trai đẹp. Nói thiệt thì trai đẹp cô thấy sắp chán rồi nhưng cái kiểu xem trai đẹp trên tivi như này cuốn lắm. Như Di một bên vừa xem vừa gào thét. Đôi lúc còn lôi kéo cô hỏi cô người trong tivi có đẹp không, sao lại lôi kéo cô nói mấy câu thoại trong tivi rồi lại tiếp tục gào thét. Cũng may đây là phòng kính cách âm cùng với việc không ai ngoài ba người ở trong này, nếu không chắc sẽ có người cho rằng trong nhóm ba người của cô có kẻ bị tăng động. Trung Thế Hạo lúc này ở nhà vô cùng hối hận vì lời mình đã nói ra lúc này đây, hắn hận không thể quay ngược thời gian về lúc đó để vã cho mình mấy cái để tỉnh táo bớt chơi ngu lại. Đúng lúc này điện thoại hắn reo lên. Alo, gọi làm gì? Giọng nói vô cùng bực dọc như muốn nhào đến đánh người. Đại ca, đường CMT8 hôm nay có khai trương quán bar mới, anh có muốn đi không? Người bên kia nghe thấy hắn đang không vui nên e dè hỏi. Đi, lái xe đến đây đón ông. Dạ được, đại ca đợi em 30p, em bảo đảm sẽ có mặt. Tâm trạng hắn đang không tốt vậy mà lại trùng hợp có quán bar mới khai trương. Xem như là đi để giải khuây vậy, chứ hắn cứ ở nhà như này không chừng tự làm bản thân tức chết mất. Chưa đầy 30p sau, Việt Ngôn liền chở theo Gia Vĩ đến trước cổng nhà Trung gia. Đúng lúc Thế Hạo cũng từ trong nhà đi ra không nói một lời mà leo thẳng vào xe. Hai đứa bây chưa đủ tuổi lái xe không sợ bị hốt à, vậy mà thật sự dám lái xe đến. Hắn liếc nhìn Việt Ngôn đang cầm bánh lái. Nghe vậy Việt Ngôn liền cười hề hề. Đại ca yên tâm. Nhà em đã chuẩn bị sẵn tiền đóng phạt cho em đến khi em đủ tuổi rồi. Gia Vĩ thấy hắn không vui liền bắt đầu nhiều chuyện. Đại ca anh lại cãi nhau với nữ thần à? Thấy anh tức giận như vậy chắc lại cải thua rồi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy mặt hắn liền đen thui, độ tức giận lại quay lại level mắc. Việt Ngôn đang lái xe lén nhìn qua gương thì thầm than không ổn, vội vàng mắng thằng bạn tiểu năng của mình. Gia Vĩ mày bị ngu đấy à? Sao đại ca và nữ thần lại cãi nhau được chứ? Gia Vĩ bị thằng bạn của mình mắng thì hơi ngu người vài giây, sau đó liền lập tức hiểu ra. Đúng, đúng, đại ca và nữ thần sao có thể cãi nhau được chứ? Vốn Việt Ngôn và Gia Vĩ nghĩ rằng bản thân sắp phải ăn đập, ai ngờ đâu lại thấy Thế Hạo sầm mặt. Cãi nhau rồi, hơn nữa tao lại nói mấy lời không hay làm cậu ấy giận gần như từ mặt không nhận người quen rồi. Nghe vậy Việt Ngôn và Gia Vĩ ngạc nhiên sắp không ngậm được mồm, hai mắt trừng lớn, vậy mà bọn họ lại không ăn chửi hơn nữa lại còn được nghe chuyện như vậy, thật đúng là kinh ngạc. Gia Vĩ sau khi xác định được tình hình cụ thể liền mạnh dạn lên tiếng. Đại ca anh sai thì nên xin lỗi, sai ở đâu thì nên bắt đầu lại ở đó. Anh nên tìm ra điểm sai của bản thân rồi đi nhận lỗi, biết đâu nữ thần sẽ không giận anh nữa. Nghe thế hắn hơi ngẩn người, sai ở đâu nhận lỗi ở đó. Hắn sai ở chỗ nói khích cô với mấy thằng khác vậy, chẳng lẽ bây giờ bảo hắn thay đổi lời nói, bản thân chấp nhận nhìn cô chơi cùng thằng khác hơn nữa, còn phải vui vẻ mỉm cười hòa hợp. CNM, nói như vậy hắn làm không được, đừng nói là làm, nghĩ hắn cũng không muốn nghĩ. Việt Ngôn và Gia Vĩ lén quan sát mặt hắn từ nãy giờ liền cực kỳ lo lắng, vốn dĩ ban đầu là lo lắng rồi chuyển qua hoảng hốt, cuối cùng lại đen thui. Hai người bọn họ lúc này ở trong xe ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, giống như đang muốn giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất vậy. Cách chương.